Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Quốc gia Chi Lưng. 22, phản hồi trang sách Tây Bắc chỗ nào đó, chế độ quân nhân khu, một mảnh rộng rãi thẳng tắp con đường nối thẳng Đại Sơn chỗ sâu trong. Giao lộ ngừng lại một cỗ ngụy trang, sao đổi màu. Đồ trang lục địa mãnh long xe Việt giã, hai người thân mặc ngụy trang, sao đổi màu, chế phục nam tử đang ngồi ở trong xe chán đến chết địa cùng chờ đợi. Người điều khiển từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Nói, cũng không biết lúc nào, trước hút điếu thuốc a. Ôi, giống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đồng bạn nhất thời nhãn tình sáng lên. Ngươi cái tên này, rõ ràng còn cất giấu thứ tốt. Ngươi điều khiển đưa cho đối phương một cây, cũng cho mình chọn một cây. Hắn thật sâu hít một hơi khói lửa, lộ ra say mê thần sắc, độc miệng nói, có thể kìm nén mà chết ta. Trong căn cứ kia quy định của nó cũng khỏe, chính là không thể hút thuốc, điều này thực sự quá phân ra. Mang cái hút thuốc phòng không được sao? Đúng vậy a. Đồng bạn của hắn cảm thán nói, ai bảo chúng ta mặc vào này thân y phục đâu, quy định không còn hợp lý cũng phải chấp hành a. Lời tuy nhưng là nói như vậy, nhưng hai người đều không có hối hận tự lựa chọn ý tứ, cũng liền xuất ra chấp hành nhiệm vụ có thể rõ ràng đỡ thèm. Người điều khiển vui thích địa rút nửa điếu thuốc, nói, hy vọng người đó tới muộn một chút, ta muốn lại rút hai mũi. Đồng bạn của hắn lại không có trả lời, ánh mắt thẳng vào nhìn xem phía trước, nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng. Trong miệng một nửa thuốc lá rớt xuống trên đũng quần cũng không biết cảm giác như thế nào, người điều khiển cảm giác được không đúng, vội vàng ngồi ngay ngắn, hướng phía đồng bạn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, hắn cũng trợn tròn mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vững vàng địa rơi vào trước mặt của xe Việt giã, vừa mới đáp xuống vị trí tọa độ tả nghị tiến lên hai bước. Hướng người trong xe lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Các ngươi hào, ta là Giang Nam siêu quản cục tả nghị. Các ngươi là tới đón A của ta. Hắn chỉ tay lái phụ. Nhanh lửa cháy nha, A nha. Tay lái phụ chế phục nam như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng, bản năng vỗ quần, mà người điều khiển vội vàng mở cửa xe nhảy xuống tới. Hướng tả nghị hành lễ nói, trái trưởng quan hào, ta là CFJ-10 cứ địa cảnh vệ đại đội trưởng Hạ Cương. Dâng cấp chỉ thị đến đây nghênh tiếp ngài. Hạ đại đội trưởng ngươi hào, tả nghị cười nói, ta có thể không là trưởng quan của các ngươi. Cảm ơn các ngươi tới tiếp ta. Hiện tại đi thôi. Tuân mệnh. Hạ Cương nhanh chóng trở lại trong xe. Một lòng. Dầm dầm dầm. Địa nhảy dồn dập. Tuy tả nghị nhìn lên rất hòa khí bộ dáng, Hạ Cương trong nội tâm kính nể không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tới đón tiếp dĩ nhiên là một vị siêu nhân. Hắn thậm chí cảm giác không đại chân thực. Nhân vật như vậy liền phái chính mình hai cái tiểu binh tới đón tiếp, có phải hay không quá chậm trễ? Điều khiển chạm đất địa mãnh long, Hạ Cương chờ tả nghị dọc theo con đường hướng phía Đại Sơn chạy tới, trước sau đi qua ba đạo đồn biên phòng nghiêm khắc kiểm tra. Cuối cùng này chiếc xe Việt giã lái vào một tòa thủ vệ nghiêm ngặt sơn động. Tả nghị sau khi xuống xe, Hạ Cương lập tức chuyển xe lui ra khỏi sơn động, cửa động đại môn kế tiếp ầm ầm địa đóng. Tả thủ tịch ngài khỏe. Sơn động bên trong đã có vài người sĩ quan cao cấp cùng hơn 10 người nhân viên kỹ thuật đang đợi sau. Trong đó đầu lính chính là một vị dung mạo cương nghị trung niên nam tử. Hắn hướng về tả nghị vươn hai tay. Ta là CFJ-10 cứ địa tổng tư lệnh Trương Diều. Ta đại biểu cứ địa toàn thể đồng nghiệp chào mừng ngài đến. Cảm ơn, tả nghị cùng hắn nắm tay. vị này cứ địa tổng tư lệnh là một người siêu phàm giả, hơn nữa còn là A cấp tầng thứ. Trương Diệu thần sắc có chút kinh ngạc, ngài tới thực vui vẻ, Đàm tư nhân tài mới vừa lên máy bay đâu, đến nơi đây ít nhất 2 giờ. Hắn không nhận ra Tả Nghị, nhưng đã gặp Tả Nghị ảnh chụp cùng tư liệu. Đối với Tả Nghị vị này tuổi trẻ alpha, Trương Diệu cảm giác thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được. F45 ở nơi nào? Trương Diệu vừa mới nói với Tả Nghị mấy câu, bên cạnh một vị thân mặc áo khoác trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão già liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Ngươi chỉ có một người như vậy qua, không phải là đùa nghịch chúng ta chơi à? Khục khục, Trương Diệu có chút xấu hổ, vội vàng giới thiệu nói. Tả thủ tịch, vị này chính là chúng ta cứ điện luôn kỹ sư từng cảnh huy tằng lão. Hắn ở trong này công tác đã có hơn 30 năm. Chủ trì kiểu mới máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh hạng mục. Nhìn ra được Trương Diệu đối với từng cảnh huy là phi thường tôn trọng, Tả Nghị cũng đồng dạng tôn trọng, bởi vì hắn biết trước mắt vị này đeo cận thị hạng nặng mắt kính, tóc lộn xộn lão nhân, là chân chính quốc gia chi lưng, khả kính có thể bội anh hùng nhân vật. Tuy từng cảnh huy chính là một cái bình thường người, nhưng hắn vì quốc gia làm cống hiến, phát huy lực lượng, không có bao nhiêu người có thể so sánh nghĩ. Mô phỏng, Tằng lão ngài khỏe, Tả Nghị lễ phép hồi đáp. Hai khung F45 ta đã mang tới. Ở nơi nào? Từng cảnh huy mở to hai mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tả Nghị, phảng phất người sau là lừa đảo. Tả Nghị không có trả lời ngay, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó đi tới bên cạnh một mảnh trên đất trống. Chỗ này cứ địa giấu sâu ở đại sơn, cầm tất cả lòng núi đều cho đào rỗng, cho nên không gian bên trong cũng đủ lớn, cũng đầy đủ an toàn. Tả Nghị vung tay lên, hai khung F45 trong chớp mắt xuất hiện. F45 bị thu vào không gian chỉ hoàn lúc trước vẫn còn ở phi hành trạng thái. Vừa tiến vào chỉ hoàn trong không gian liền tức giận, cho nên hiện tại bị Tả Nghị một lần nữa lấy ra. Đôi phát động cơ cũng không có công tác. Không gian chỉ hoàn vô pháp tồn nhập sinh mạng thể, vi khuẩn virus cùng bọ chó con sâu nhỏ các loại sẽ bị tự động bài xích. Nhưng đại điểm vật sống trang không vào, cho nên nếu như hai người phi công lúc ấy không có nhảy dù kia, Tả Nghị không thể thu vào, trừ phi là cầm bọn họ biến thành thi thể. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, quả thật không thể tin được mắt của mình. Không chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai khung F45, còn có Tả Nghị loại này bịa đặt thủ đoạn. Ngươi làm như thế nào? Từng cảnh huy chấn kinh qua đi kích động bắt lấy Tả Nghị cánh tay. Làm sao làm được? Hỏi liên tiếp hai lần. Tả Nghị cười mà không nói. Hắn không có che giấu thủ đoạn của mình, nhưng cũng không có tất yếu nói cho đối phương biết đáp án. Như không gian chỉ hoàn như vậy kỳ vật, người bình thường thật sự rất khó lý giải. Thật xin lỗi. Từng cảnh huy phản ứng kịp, lộ ra áy náy thần sắc. Vừa rồi ta không nên hoài nghi ngươi. Không có liên quan, Tả Nghị cười cười nói. Ta dẫn theo một máy vượt qua toán qua, cũng để ở chỗ này à. Nói qua, hắn lại đem từ chân chi lý sự hội trụ sở bí mật trong triệt tới siêu cấp máy vi tính, bày tại F45 bên cạnh. Bởi vì vừa mới kiến thức qua Tả Nghị quỷ thần khó lường thủ đoạn, hiện tại mọi người ngược lại thấy quái không kinh. Hai khung F45 đều lấy ra, một máy siêu cấp máy vi tính lại toán cái gì? Được rồi, Tả Nghị nói với Trương Diệu, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đồ vật toàn bộ giao cho các ngươi, ta phải trở về. Trương Diệu chấn động, hiện tại liền đi. Thế nhưng là Đàm cục trường trả lại ở trên đường a. Không có việc gì, Tả Nghị không cho là đúng, để cho hắn nhớ rõ thu tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,